Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 751 kêu ca ca ta. 1. Nhan Thế Lương hôm nay tới nơi này. Nguyên bản chỉ là bởi vì trong lòng phiền chán muốn uống ly rượu. Dùng cồn đi gây tê đầu mình. Làm hắn sẽ không đi tưởng nhiều như vậy. Tưởng Nhan Bạch là chính mình muội muội. Tưởng Cấm Bạch là bởi vì hắn mà chết đi. Hắn đời này tự hồ vẫn luôn đều ở phạm sai lầm. Lại còn có đều là không thể vãn hồi sai lầm. Người phục vụ mang theo người tiến vào thời điểm. Hắn bổn chuẩn bị tức giận đem người toàn bộ bắn cho đi ra ngoài. Chính là, thấy được trước mặt vài người lúc sau. Ánh mắt lại đình trệ. Trước mặt này mấy người phụ nhân chung có mấy người hiển nhiên đều là vừa rồi bị chiêu tiến vào non. Bộ dáng thoạt nhìn rất là non nớt. Trên mặt vẫn là vô cùng ngây ngô. Mang theo khiếp nhược. Đặc biệt là trong đó một người nữ sinh. Bộ dáng thoạt nhìn cùng Nhan Bạch giống nhau đại. Ăn mặc một thân thiển sắc váy. Con người phiếm thủy quang nhìn mọi người. Một bộ muốn nói lại thôi biểu tình, thực thanh thuần thực non nớt. Nàng đôi mắt làm Nhan Thế Lương nhớ tới Nhan Bạch. Hắn muội muội, đồng dạng đen nhánh sáng ngời, bạch bạch. Nhan Thế Lương thống khổ nhíu mày. Nỉ non tên này, trong tay nguyên bản nắm chén rượu đều run run. Bên trong rượu nghiêng ra tới. Ngã xuống trên sofa, lãnh mấy người này tiến vào người phục vụ còn lại là đầy mặt khẩn trương. Không rõ Nhan Thế Lương hiện tại này xem như cái gì. Sinh khí, vẫn là nói muốn oanh bọn họ đi ra ngoài. Hắn xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía ngồi ở Nhan Thế Lương bên người cái kia màu vàng tóc nam tử. Cũng chính là chiêu bọn họ tiến vào người, Thế Lương. Ngươi nhìn xem ngươi, trên thế giới này có cái gì phiền não là ôn nhu hương giải quyết không được. Ngươi nhìn xem trước mặt này mấy cái cô bé, đều là vừa rồi tiến vào. Còn non nớt thực, muốn hay không thử xem. Cái này tóc vàng nam tử đi tới Nhan Thế Lương bên người. Quan sát đến Nhan Thế Lương trên mặt thần sắc, trong tay động tác cũng không ngừng tức. Cẩn thận cấp Nhan Thế Lương ly chung một lần nữa ngã vào rượu, Nhan thiếu. Ngài xem, người phục vụ cũng có chút tiểu tâm cẩn thận hướng về phía Nhan Thế Lương mở miệng. Đại khí cũng không dám xuyễn một tiếng. Chờ đợi Nhan Thế Lương trả lời. Hắn nhìn Nhan Thế Lương trên mặt biểu tình. Trong lòng phỏng đoán, hơn phân nửa là bị oanh đi ra ngoài, ai biết. Lộc cộc, Nhan Thế Lương cầm lấy trong tay cái ly. Đem bên trong rượu một hơi rót đi vào. Theo sau ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt người. Ánh mắt quét một vòng. Cuối cùng lạc định ở cái kia thoạt nhìn cùng Nhan Bạch giống nhau đại nữ sinh trên người. Hướng về phía nàng vẫy vẫy tay. Thanh âm mang theo vài phần mất tiếng. Ngươi. Lại đây, cái này nữ sinh hiển nhiên không nghĩ tới Nhan Thế Lương sẽ điểm đến chính mình. Trố mắt một chút. Một bên đứng người phục vụ còn lại là tuồng quá đỗi. Hướng về phía Nhan Thế Lương gật gật đầu. Lập tức liền đẩy một phen cái này nữ sinh. Mở miệng nói, mau. Cẩn thận một chút hầu hạ Nhan thiếu. Nếu là đắc tội hắn. Người biết đến, cái này nữ sinh nghe. Run rẩy một chút thân mình. Sau đó gật gật đầu. Chậm rãi đi tới Nhan Thế Lương bên người. Đến gần nàng thấy rõ trước mặt nam nhân khuôn mặt. Tuấn tú anh lãng, khí độ phi phàm, khuôn mặt hơi hơi dâng lên màu đỏ. Mở miệng nói, Nhan thiếu. Ngài hảo, ta kêu, nàng còn không có nói ra tên của mình. Nhan Thế Lương liền trực tiếp đánh gãy nàng lời nói. Nhan Thế Lương trên mặt biểu tình thoạt nhìn thực ôn nhu. Hướng về phía trước mặt nữ sinh vẫy tay. Mở miệng nói, lại đây. Ngồi ta bên người, cái này nữ sinh lập tức cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Đi tới Nhan Thế Lương bên người. Ngồi xuống. Đôi mắt vẫn luôn nhìn Nhan Thế Lương. Trong lòng không ngừng nghĩ. Chẳng lẽ trước mặt nam nhân đối nàng nhất kiến trung tình. Nàng từ đây muốn một bước lên trời. Nhan thiếu. Không cần kêu ta Nhan thiếu. Đổi cái xưng hô đi. Nhan Thế Lương lắc đầu. Hết chương.